Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 472, vạn giới tử quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472, vạn giới tử quán. Trương Nhược Trần cưỡi một chiếc màu trắng bạc cự hạm, theo Đông Vực Thánh Thành xuất phát, xuyên qua trùng động, lại một lần nữa đi vào hỗn độn vạn giới sơn. Cái này một chiếc cự hạm, một phần của triều đình bộ binh, khởi điểm là thứ bảy nội thành, tới hạn là hỗn độn vạn giới sơn. Võ giả cần giao nạp 500 miếng linh tinh mới có thể mua được một chương một chuyến vé tàu. Trương Nhược Trần tổng cộng hao tốn 1.000 miếng linh tinh mua lưỡng chương tiến về hỗn độn vạn giới sơn một chuyến vé tàu. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có Tiểu Hắc tìm kiếm Mộc Tinh Khư giới bổn nguyên chi khí, muốn mượn ở Tiểu Hắc lực lượng, cho nên nhất định phải mang lên nó. Đi xuống cự hãm, Tiểu Hắc trong mắt đi lòng vòng, nói: "Trương Nhược Trần, ta cảm giác không thích hợp a, như thế nào tổng cảm giác có người tại đi theo chúng ta?" Trương Nhược Trần nói: "Không cần phải xen vào bọn hắn, ta đi trước bộ binh đăng ký, toàn bộ hỗn độn vạn giới sơn hoàn toàn là do triều đình bộ binh tại quản lý, coi như là tự nguyện đi khư giới chiến trường võ giả, cũng trước hết đi bộ binh đăng ký, nhận lấy chứng minh thân phận lệnh bài. Trước đó lần thứ nhất, bởi vì võ thị Tiền Trang đã cùng bộ binh sớm thì có câu thông, cho nên thánh viện có thể trực tiếp đem tham gia khảo hạch đệ tử đưa đi ngũ hành khư giới, cũng không cần đi cũng không lên nhớ. Lúc này đây, Trương Nhược Trần là một mình đi vào hỗn độn vạn giới sơn, đương nhiên nhất định phải đi trước đăng ký bộ binh. Phụ trách đăng ký tên người quan viên là một cái qua tuổi lục tuần lão giả, nhìn về phía trên có chút gầy còm. Hắn nhìn xem Trương Nhược Trần, thanh âm khàn khàn mà nói: "Đăng ký trở thành khư giới chiến sĩ, cần giao nộp một miếng linh tinh phí tổn." Lão giả lại hướng đi theo Trương Nhược Trần sau lưng Tiểu Hắc nhìn thoáng qua, bồi thêm một câu, nói: "Man thú chiến sủng, không cần đăng ký." Trương Nhược Trần đem một miếng linh tinh chống đỡ tới, bỏ vào trên quầy. Tính danh: Trương Nhược Trần, tuổi, đăng ký về sau. Lão giả đem một khối màu đen lệnh bài ném cho Trương Nhược Trần, nói: "Nhớ kỹ, cái này một tấm lệnh bài nhất định phải tùy thân đeo, đó là chứng minh thân phận của ngươi thứ đồ vật, vạn nhất mất, hậu quả rất nghiêm trọng." "Cái gì hậu quả?" Trương Nhược Trần nói. Lão giả nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nhếch nhếch miệng, lạnh như băng mà nói: "Không có lệnh bài người, cùng khư giới sinh vật có cái gì khác nhau? Bộ binh chiến hạm là sẽ không nhận hắn trở lại." "Thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm." Dựa theo lão giả phân phó, Trương Nhược Trần đem một giọt huyết dịch nhỏ tại lệnh bài mặt ngoài, xẹt xẹt, huyết dịch chìm vào lệnh bài, biến mất không thấy gì nữa. Sau này, cái này một tấm lệnh bài tự là Trương Nhược Trần thân phận biểu tượng, có thể đại biểu hắn là Côn Luân giới khư giới chiến sĩ. Trương Nhược Trần hỏi: "Nếu là ta đi Mộc Tinh khư giới, muốn ở nơi nào cưỡi chiến hạm?" Lão giả trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, nói: "Mộc Tinh khư giới là đã bị triều đình bảo hộ khư giới, cũng không thuộc về khư giới chiến trường phạm vi, cho nên không có chiến hạm hội đi vào trong đó." "Tại sao có thể như vậy?" "Ta nghe nói, ngư long cảnh tu vi phía dưới võ giả là có thể đi Mộc Tinh khư giới lịch lãm rèn luyện." Trương Nhược Trần nhíu mày. Lão giả chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giọng mỉa mai cười cười, nói: "Ngươi nói không sai, ngư long cảnh tu vi phía dưới võ giả hoàn toàn chính xác có thể đi Mộc Tinh khư giới lịch lãm rèn luyện. Nhưng cũng không phải từng cái ngư long cảnh phía dưới võ giả đều có đi tư cách." "Có ý tứ gì?" Trương Nhược Trần nói. Lão giả nói: "Mộc Tinh khư giới chính là triều đình đào tạo linh dược tiểu thế giới. Chỉ có trong triều đình có được tước vị con dòng cháu giống mới có tư cách đi Mộc Tinh khư giới lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên, người nếu là thật sự muốn đi Mộc Tinh khư giới, cũng tịnh không phải là không có biện pháp." "Biện pháp gì?" Trương Nhược Trần nói. Lão giả tràn đầy nếp nhăn trên mặt, treo dáng tươi cười, ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần trên lưng bao phục. Trương Nhược Trần lập tức ngầm hiểu, mở ra bao phục, lấy ra một khối đầu người lớn nhỏ màu hồng đỏ thẫm linh tinh. Phóng đến lão giả trước mặt, cái này một khối linh tinh, không chỉ có cực lớn, hơn nữa phẩm chất thật tốt, đủ để phân cách thành 100 miếng linh tinh. Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem cái kia một khối cực lớn linh tinh thu vào. Thấp giọng nói, quy định là chết, người nhưng lại sống, người nếu là muốn đi Mộc Tinh Khư giới mạo hiểm, kỳ thật, có thể nhập cư trái phép đi qua. Như thế nào nhập cư trái phép? Trương Nhược Trần hỏi, lão giả cười hắc hắc, xem tại linh tinh trên mặt mũi, lão phu cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng, hỗn độn vạn giới sơn, có một tòa tửu quán, tên là vạn giới tửu quán, đã đến vạn giới tửu quán, ngươi trực tiếp đi tìm tửu quán tề quản sự, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài nhập cư trái phép đi Mộc Tinh Khư giới thuyền hạm. Mộc Tinh Khư giới là một cái nơi tốt, sinh trưởng lấy rất nhiều linh dược. Mỗi tháng đều có rất nhiều muốn đi vào trong đó tìm vận may người trẻ tuổi. Rất nhanh có thể tập hợp đủ một thuyền người. Rất hiển nhiên, lão già đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy mua bán. Đoán chừng hắn tại vạn giới tử quán tề quản sự chỗ đó cũng có nhất định được trừ thành. Ly khai bộ binh quân doanh, Trương Nhược Trần tự trực tiếp đi vạn giới tử quán. Vạn giới tử quán là hỗn độn vạn giới sơn lớn nhất tử quán. Đồng dạng, danh khí cũng rất lớn, cho nên, cũng không khó tìm, những tại kia khư giới chiến trường, kinh nghiệm sinh tử lịch lãm rèn luyện chiến sĩ, trở lại hỗn độn vạn giới sơn, phần lớn đều đi vạn giới tử quán uống rượu, dùng cái này làm cho chính mình thư giãn một tí, giảm bớt đến từ khư giới chiến trường cường độ cao áp lực cùng mỏi mệt. Võ giả tại vạn giới tử quán, không chỉ có thể uống được vị ngon nhất rượu. Chỉ cần ngươi có đủ nhiều linh tinh, thậm chí còn có thể tìm mỹ nhân bồi tửu cùng ngủ. Một cái gầy lùn áo xám nam tử, hướng Trương Nhược Trần nghênh đón, trên mặt treo dáng tươi cười, cúi đầu khom lưng mà hỏi, ra, ngươi là vừa theo khư giới chiến trường trở lại a, có không có được vật gì tốt? Chúng ta vạn giới tửu quán có thể giá cao thu mua. Trương Nhược Trần hướng cái kia một người nam tử nhìn thoáng qua. Phát hiện tu vi của hắn đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, trong nội tâm thầm than, quả nhiên không hổ là hỗn độn vạn giới sơn, dù là chỉ là một cái hạ đẳng nhất người, cũng có không tục võ đạo thực lực, địa cực cảnh tu vi, tại Vân Võ quận quốc, đã cũng coi là đều biết cao thủ. Trương Nhược Trần nói, ta muốn tề quản sự, cái kia một cái gầy lùn nam tử, lập tức lộ ra ngầm hiểu biểu lộ. Thấp giọng nói, ra là muốn đi đâu một tòa khư giới. Mộc Tinh Khư giới, Trương Nhược Trần nói, muốn đi Mộc Tinh Khư giới võ giả. Toàn bộ đều tụ tập tại Tinh Vân Đại Đường. Đêm nay, tề quản sự hội đi vào trong đó công tác thống kê nhân số. Ngày mai sẽ có thể cưỡi chiến hạm đi qua. Tại gầy lùn nam tử dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần đi tới Tinh Vân Đại Đường. Tinh Vân Đại Đường chiếm cứ vạn giới tử quán hậu viện một ít miếng đất phương. Tổng cộng chia làm hai tầng. Bên trong đã tụ tập rất nhiều tuổi trẻ võ giả. Bọn họ đều là muốn nhập cư trái phép đi Mộc Tinh Khư giới. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Cho nên, đêm nay mới có thể toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Trương Nhược Trần đến, cũng không có khiến cho mọi người chú ý, leo lên lầu 2. Trương Nhược Trần tìm một cái sang bên chỗ ngồi xuống. Chọn một bầu rượu, lẳng lặng đợi, Tiểu Hắc cũng bò lên trên băng ghế, ngồi vào Trương Nhược Trần đối diện. Trương Nhược Trần bên trái, ngồi ba nam tử, đều là thiên cực cảnh tu vi. Bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung, hấp dẫn Trương Nhược Trần chú ý, hoàng thần dị quân công giá trị. Gần đây tăng trưởng được cũng quá nhanh, đã vượt qua 1.000 vạn điểm. Hoàng thần dị tại thiên bảng thứ nhất, đã chờ đợi 4 năm, thực lực là càng ngày càng khủng bố, đoán chừng là muốn trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Cho nên, mới chậm chạp không có đột phá đến ngư long cảnh, Tinh Vân trong hành lang, cơ hồ toàn bộ đều là thiên cực cảnh võ giả. Thử hỏi, có mấy cái thiên cực cảnh võ giả, không muốn tiến vào thiên bảng. Cho nên, đương có người nâng lên Hoàng Thần Dị danh tự, tất cả mọi người kích bắt đầu chuyển động. Giảng ra rất nhiều về Hoàng Thần Dị truyền thuyết. Hoàng Thần Dị, Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu thì thầm. Kỳ thật, Hoàng Thần Dị tự là chợ đêm nhất phẩm đường Hoàng Thần Tinh Sứ. Cũng là một cái giàu có truyền kỳ nhân vật. Thực lực tương đương mạnh mẽ. Chỉ luận thiên tư, hắn tại bảy đại tinh sứ bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào top 3. Đúng lúc này, toàn bộ đại đường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hướng đại môn phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa lớn, đi tới một cái hai chân thon dài nữ tử. Nàng có da thịt tuyết trắng, mọc ra khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Một đôi sáng ngời như sao nguyệt đôi mắt. Đúng là dung mạo của nàng dị thường xinh đẹp. Cho nên, mới hấp dẫn ở ánh mắt của mọi người. Mỹ nhân như vậy, tại hỗn độn vạn giới sơn, thật sự là khó gặp. Trương Nhược Trần hình như có nhận thấy, cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Đường hắn chứng kiến, từ bên ngoài đi tới cô gái kia về sau, lại nhíu mày, không phải người khác, đúng là thần long bán nhân tộc vị nào công chúa. Ngao Tâm Nhan, tại sao lại là nàng? Ngao Tâm Nhan rất nhanh tự chứng kiến ngồi ở lầu hai Trương Nhược Trần. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nàng nện bước yêu nhã bộ pháp, đi lên thang lầu, chút nào đều không khách khí ngồi ở Trương Nhược Trần bên cạnh. Nàng một đôi tròng mắt, thanh tịnh như nước, mỗi một căn lông mi đều dài nhọn uốn lượn, tự thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười nói, còn không phải bị ta đuổi theo. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, nói, Mộc Tinh Khư giới rất nguy hiểm, hỗn độn vạn giới cũng không phải vùng đất hiền lành, ta khuyên ngươi hay vẫn là trở về được tốt. Ngao Tâm Nhan giơ lên tiêm vểnh lên cái cằm, nâng cao no đủ bộ ngực, thập phần bốc đồng nói ra, hừ, tự tính toán ngươi bây giờ là tổ trưởng, cũng không cần biết ta, nói sau, dùng tu vi của ta, cũng nên đến khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện, không thể không nói, Ngao Tâm Nhan đích thật là một cái kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ, một cái nhan mày một nụ cười, tựa hồ cũng có thể câu rời đi hồn, mỹ mạo của nàng, đối với Trương Nhược Trần, có lẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là, cái khác võ giả ánh mắt, lại từ đầu đến cuối đều không có theo trên người của nàng rời. Trong đó, rất nhiều người trong mắt đều toát ra dâm tà hào quang. Hận không thể hiện tại liền đem nàng bổ nhào dưới thân thể. Thật xinh đẹp đàn bà nhi, nếu là có thể đủ bên trên nàng một hồi, coi như là thiếu sống 10 năm cũng đáng. Một cái tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị dâu quay nón đại hán. Hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Ngao Tâm Nhan. Ánh mắt thập phần lửa nóng. Trà sát nhìn trà sát một hai bàn tay to. Theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan phương hướng đi tới. Cô nương, tiểu tử kia xem xét tự là trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Người đi theo hắn, còn không bằng đi theo ta. Đi Mộc Tinh Khư giới, có ta chiếu cố ngươi, cam đoan ngươi cật bất liễu khuy. Cái kia một cái dâu quay nón đại trên mặt của hắn lộ ra cười tà, duỗi ra một chỉ dài khắp thật dài tóc gáy bàn tay lớn, liền hướng Ngao Tâm Nhan cái mông vung cao sờ tới. Cách Trương